Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, 10 năm mài một kiếm, kiếm thế cùng kiếm ý, phần phật đại thế cuồn cuộn, khí lưu bắt đầu khởi động, làm Sở Bạch một kiếm rơi xuống lúc, một cỗ mịt mờ đại thế phảng phất núi lớn một loại. Hướng Ninh Giang áp tới đây, đây là thiên địa đại thế, một kiếm đem chọn cả đại thế cũng dẫn dắt mà đến. Thật là mạnh, ta xem một kiếm này, đã thẳng ép linh cảnh chân nhân công kích đi. Không tệ, lĩnh ngộ lấy thế ngự kiếm sau. Sở Bạch chiến lược, cơ hồ có thể cùng linh cảnh chân nhân tương đối, vô song công tử trừ phi dùng chuôi này linh khí. Tới đối kháng, nếu không muốn đón lấy một kiếm này, tỷ lệ thành công chưa tới một thành, lấy linh khí đối kháng nói. Thắng cũng không công bình. Vô song công tử sẽ không làm như vậy đi. Thanh giang hai bờ sông, vô số võ giả nghị luận rối rít, kịch liệt thảo luận, một kiếm này rất mạnh, cho chi đối địch, phảng phất ở đối kháng cả thiên địa đại thế, mịt mờ không có cuối cùng, Đoạn Vô Nhai thần sắc ngưng trọng vô cùng. Lý Lưu Thủy sau khi nghe, giật mình nói, sư phụ, ngươi cảm thấy vô song công tử có thể phá vỡ một kiếm này sao? Rất khó, nếu là một kiếm này tốt như vậy phá nói, ta cùng Mạnh Bất Bại cũng sẽ không bại nhanh như vậy. Hiện tại một kiếm này so với lúc ấy đánh bại hai người chúng ta một kiếm. Càng cường đại hơn, Đoạn Vô Nhai nhớ lại, lúc ấy một kiếm kia, chỉ có thể coi là một điểm nhỏ tiểu đại thế. Rất khó phát giác, nhưng là hiện tại, đại thế cuồn cuộn, cả phiến không gian cũng khí lưu bắt đầu khởi động. Điên cuồng gào thét không dứt, như vậy một kiếm, thậm chí để cho hắn sinh ra không dám đối kháng tâm tư. Lợi hại như thế, nói như vậy vô song công tử bất bại thần thoại, có thể muốn ở nơi này kết thúc Lý Lưu Thủy đạo. Tại chỗ những khác kiếm tu, rất nhiều tất cả đều là không xem trọng Ninh Giang. Lúc này, khí lưu kịch liệt, Ninh Giang một bộ bài thi, vạt áo ở cuồng phong dưới bay phất phới. Tựa như sóng to gió lớn trong một thuyền lá nhỏ, hắn hồng liên kiếm ngăn chặn ở trước người, chính diện ngạnh kháng, oanh, kèm theo cự đại thanh âm, Ninh Giang thân thể rút lui trăm trượng, đây là hắn lần đầu tiên lui về phía sau, vô song công tử lui, ai, tiếp tục như vậy nói, quả nhiên là muốn thua, rất nhiều người lắc đầu, cho là Ninh Giang đã nơi tại hạ phong, bại cục đã định. Không tệ uy lực, Ninh Giang gật đầu, thần sắc bình tĩnh, đón thêm ta một kiếm đi, Sở Bạch trong mắt chiến ý mãnh liệt. Phối hợp lấy thế ngự kiếm sau công kích, hiện tại Thanh Vân Quốc, cũng chỉ có Ninh Giang mới có thể tiếp được. Đối thủ khó cầu, Ninh Giang là một đối thủ tốt, suy kéo, một kiếm đánh xuống, hóa thiên địa đại thế cho mình dùng, cuồng mãnh khí lưu lấy đáng sợ khí thế hướng chung quanh lao tới đi. Thổi chúng không ít võ giả đứng không vững cước bộ, trong lòng hoảng sợ, Đoạn, lần này, Ninh Giang một kiếm đâm ra, kiếm quang tại trong hư không chợt lóe lên, trong nháy mắt, đại thế giống như bóng da xì hơi một loại, bị một chút chặt đứt, làm sao có thể, Sở Bạch thất kinh, loại này hư vô đại thế, lại có thể được chặt đứt đại thế, đây là làm sao bây giờ đến? Đoạn Vô Nhai đám người tất cả cũng con ngươi co rút nhanh. Nghi ngờ không giải thích được, mượn thiên địa đại thế, nhìn như lợi hại, trên thực tế chỉ cần chặt đứt ngươi cùng đại thế liên tiếp. Là có thể bài trừ, trừ phi ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm ý, cùng đại thế tan ra làm một thể, Ninh Giang thản nhiên nói. Lấy thế ngự kiếm cảnh giới này khi hắn xem ra, cũng không cao minh, cái gọi là mượn thiên địa đại thế. Cũng là mượn tới, cuối cùng chính là ngoại lực, nếu như lĩnh ngộ kiếm ý, như vậy chính là mình lực lượng, chặt đứt đại thế loại chuyện này, thật ra thì chính là tìm được đối phương cùng đại thế trong lúc dính líu điểm. Lấy điểm phá mặt, một chút chặt đứt, dĩ nhiên, có thể làm được loại tình trạng này người, Thanh Vân Quốc cũng chỉ có Ninh Giang, kiếm ý, Sở Bạch ánh mắt ngưng tụ, hắn xác thực biết kiếm ý cảnh giới này. Một cái kiếm tu, có thể hay không coi là đỉnh cấp, thật ra thì tốt nhất một cái bình phán tiêu chuẩn, chính là kiếm ý, những khác cái gì dĩ thân ngự kiếm, dĩ tâm ngự kiếm, lấy thế ngự kiếm, cũng chỉ là lúc ban đầu tiểu đạo mà thôi, nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý, bực nào khó khăn, hắn chưa từng có nghe nói Thanh Vân Quốc có người có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Trừ phi là đông vực lục châu, phía ngoài thiên địa, có lẽ sẽ có loại này kiếm tu, người này thật là thần nhân, ngay cả hư vô đại thế cũng có thể chặt đứt mạnh bất bại cảm thán. Sở Bạch thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, đối phương là hắn lĩnh ngộ đại thế tới nay, cái thứ nhất cho hắn vô cùng áp lực người, cái gọi là đại thế ở kia trước mặt, cư nhiên như thử không chịu nổi một kích, xem ra chỉ có cứng rắn tấn công, ngươi có thể chặt đứt một kiếm, ta cũng không tin ngươi mỗi một kiếm cũng có thể chặt đứt. Sở Bạch giống to một thân, người theo kiếm đi, thiên địa đại thế tất cả đều dung nhập vào đến Thanh Kiêu kiếm trong. Một kiếm tiếp theo một kiếm tấn công hướng Ninh Giang, căn bản không để cho Ninh Giang bất kỳ thở dốc cơ hội. Ở nơi này dạng bén nhọn công kích dưới, chỉ cần hơi có dừng lại, chính là phân ra thắng bại một khắc, Amani cả phiến không gian khí lưu bắt đầu khởi động. Mỗi một kiếm đều muốn đại thế đè xuống. Bốn phía võ giả sắc mặt kịch biến, vừa lui nữa, loại này chiến đấu, bọn họ chỉ cảm thấy thiên địa phảng phất biến thành một mảnh đại dương. Ninh Giang cùng Sở Bạch giống như là hai cái cá lớn. Ở bên trong tranh đấu, mỗi lần va chạm cũng kích khởi sóng to gió lớn, Ninh Giang thân ở trong đó, vẻ mặt không hề bận tâm, trong tay nhưng không chậm trễ, Hồng Liên kiếm ngay cả chạm. Trong nháy mắt ra mấy chục kiếm mani mỗi một kiếm cũng chặt đứt đại thế. Nhắm thẳng vào yếu hại, Sở Bạch thần sắc càng phát ra ngưng trọng, càng đánh càng kinh, hắn như vậy cuồng phong mưa sa một loại công kích, lại toàn bộ cũng bị Ninh Giang đón lấy. Hoàn toàn không làm gì được Ninh Giang, Ninh Giang giống như là đáy biển đá ngầm giống nhau, mặc ngươi ba đào mãnh liệt, hắn cũng lù lù bất động. Phanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm vương Sở Bạch thân thể lui về phía sau đi, lĩnh ngộ lấy thế ngự kiếm, như vậy cũng không làm gì được người này sao? Mọi người khiếp sợ, bọn họ vốn tưởng rằng Sở Bạch tìm hiểu lấy thế ngự kiếm sao? Ninh Giang trừ phi là dùng linh khí đối kháng, nếu không tuyệt đối không là đối thủ, nhưng là kết quả thật to ngoài bọn họ dự liệu. Tốt, tốt, ngươi là ta bình sinh gặp phải đáng sợ nhất địch nhân. Sở Bạch cũng không uể oải, ngược lại, ở Ninh Giang dưới áp lực, hắn chiến ý càng phát ra ngưng luyện, tâm linh kiên định, ta còn có cuối cùng một kiếm. Nga, một kiếm này, là ta ở Thanh Giang Mai danh ẩn tích, làm 10 năm người chèo thuyền, mới vừa tìm hiểu đi ra ngoài. Sở Bạch từng chữ từng câu, nhưng hắn lời này rơi vào Lý lão đầu đám người trong tai lúc, nhất thời để cho bọn họ thất kinh, hắn quả nhiên là Sở Phàm. Lý lão đầu trợn mắt hốc mồm, kiếm vương Sở Bạch, lại cho hắn làm 10 năm trợ thủ. Sở Phàm đại ca, hiện tại hắn, còn có thể nhận thức chúng ta sao? Lý lão đầu bên cạnh nữ tử mặt lộ vẻ cười khổ. Không ôm hy vọng, kiếm vương Sở Bạch, như rồng giống nhau nhân vật. Còn có thể cùng bọn họ như vậy tiểu nhân vật quen biết nhau sao? Đang ở nàng âm thầm bi thương lúc, Sở Bạch một đạo mục quang nhìn tới đây, hướng bọn họ điểm gật đầu. Sở Phàm đại ca, nữ tử sửng sốt, trong mắt có nước mắt lưu lại, thì cực nhi khắp, Sở Bạch không có quên bọn họ, mới vừa rồi cặp kia ánh mắt, nàng rõ ràng cảm nhận được từng Sở Phàm bộ dáng. 10 năm mài một kiếm, ngươi là khả kính kiếm tu. Đến đây đi, Ninh Giang ánh mắt chói mắt, hắn cũng muốn xem một chút, kiếm vương Sở Bạch tìm hiểu 10 năm một kiếm, sẽ là bực nào phong thái. Chung quanh, vô số người lại càng đề cập trái tim, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết. 10 năm mài một kiếm, xương lưỡi dao chưa từng thử, kiếm này, chỉ sợ muốn kinh thiên động địa. Một kiếm này, tên là Đại Giang Đông Khứ. Thanh Giang, vì Tây hướng Đông mà chảy, đem chọn Thanh Vân Quốc phân Nam Bắc. Trong 10 năm, Sở Bạch ở Thanh Giang Mai danh ẩn tích, suốt 10 năm cũng chưa từng xuất kiếm. Chính là vì tìm hiểu kiếm này. Có thể nói, một kiếm này, hắn nuôi suốt 10 năm. Một đạo kiếm quang ngất trời mà lên, bầu trời đám mây trong nháy mắt nứt vỡ. Suốt 300 trượng, làm đăng xem cuộc chiến người xem thế là đủ rồi. Kiếm vương Sở Bạch tìm hiểu suốt 10 năm đỉnh phong một kiếm mani nhìn kia 300 trượng dài. Đem trên không tầng mây cũng nứt vỡ màu xanh kiếm quang. Đông đảo võ giả ngừng lại hô hấp, trợn mắt hốc mồm mani đoạn vô nhai cùng mạnh bất bại liên tục cười khổ. Một kiếm này, có thể để cho hai người bọn họ hôi phi yên diệt. Làm một kiếm này xuất thế lúc, bọn họ biết, mình cũng nữa đuổi không kịp kiếm vương Sở Bạch, nuôi kiếm 10 năm, hôm nay cuối cùng có thể xuất kiếm. Ninh Giang, ta lấy 10 năm tìm hiểu, gặp một lần ngươi kinh thế kiếm đạo, màu xanh kiếm quang chậm rãi rơi xuống, làm cho người ta cảm giác, phảng phất là một cái đại giang mãnh liệt, vì tây hướng đông, băng đằng không thôi, một kiếm này. Giống như là một cái đại giang xúc phạm mà đến, có không thể địch nổi oai. Tiếng chuông, bốn phía vang lên liên tiếp bảo kiếm chấn động thanh âm. Chung quanh một chút kiếm tu bảo kiếm thế nhưng ở mãnh liệt lay động. Dường như muốn dung nhập vào đến Sở Bạch trong kiếm thế. Rất mạnh, Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ. Một kiếm này uy lực so với lúc trước mạnh gấp 10 lần cũng không dừng lại. Vẻ này đại thế càng thêm ngưng luyện, cho dù là hắn, cũng khó khăn lấy chặt đứt, chỉ sợ là đại nhật kiếm pháp thức thứ ba cực quang. Cũng không nhất định có thể đón lấy, ở Ninh Giang làm ra phán đoán đồng thời. Vẻ này đáng sợ đại thế như núi loại dẫn đầu đè xuống. Hắn thân thể lại để kháng không nổi, từ không trung kế tiếp giảm xuống. Một kiếm này kiếm thế, mấy có lẽ đã đụng chạm đến kiếm ý dọc theo. Xem ra không thể lưu thủ, chỉ mành treo chuông cực kỳ. Ninh Giang không có ở đây lưu thủ. Hồng Liên kiếm như chậm thực mau đi lên hơ ra. Ở mũi kiếm tới đỉnh một khắc kia. Nhất thời, một cỗ kiếm ý phún dũng ra. Cái gì là kiếm ý? Kiếm ý chính là đem thiên địa đại thế ngưng luyện thành một cỗ. Cùng tự thân kiếm dung hợp. Không còn là mượn, mà là trở thành mình đồ vật. Giống như là một giọt nước. Dung nhập vào trong biển, vì hai mà một, mà thôi thế ngự kiếm, cùng dung hợp còn có chênh lệch, lĩnh ngộ kiếm ý có khó không? Rất khó, dõi mắt cả đông vực lục châu, có thể ở Ninh Giang một cái tuổi lĩnh ngộ kiếm ý người. Sẽ không vượt qua 10, nhưng Ninh Giang kiếp trước là chí tôn, tìm hiểu thế giới bổn nguyên, đối với hắn mà nói, lĩnh ngộ kiếm ý chẳng qua là dễ như trở bàn tay chuyện. Loảng xoảng, giờ khắc này, vô số kiếm tu sau lưng bảo kiếm, lại không bị khống chế nhất tề xuất vỏ. Đây chính là kiếm ý. Kiếm ý vừa ra, trăm kiếm kỳ kêu, đại nhật kiếm pháp thức thứ ba, cực quang, này thức thứ ba, Ninh Giang chưa từng có dùng qua. Hôm nay lần đầu tiên, suy kéo, một kiếm đâm ra, một đạo kim sắc tia sáng bắn ra. Vô thanh vô tức, luôn miệng âm cũng bị tiêu trừ, mà một kiếm này trên, còn phối hợp kiếm ý, có kiếm ý tăng phúc sau, khiến cho kiếm này càng hung hiểm hơn. Sở Bạch 10 năm mài một kiếm, chẳng những bức ra Ninh Giang cực quang, càng bức ra hắn kiếm ý, đủ để kiêu ngạo, thình thịch, màu xanh kiếm quang cùng màu vàng kim kiếm quang đụng nhau ở chung một chỗ. 300 trượng dài màu xanh kiếm quang nhất thời run lên. Từng khúc bể tan tành. Hết chương.